Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 815, chương 815, tuyệt đối không thể. Kinh Môn Đảo, Bách Yến Tửu Lâu khu thức ăn thức uống, Đoàn Mộc Lâm bưng một ly thần tiên nhưỡng, ngửi thuần mỹ hương vị, cái kia Trương Thương lão trên khuôn mặt toát ra say sưa biểu tình. Tại hắn đối diện, cô Tiểu Tuyết một thân quần trắng, phảng phất băng thanh ngọc khiết thánh nữ, lẳng lặng ngắm nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng. Trong rượu cực phẩm, quả nhiên là danh bất hư truyền. Chỉ là mùi này, liền có lể giấy lên ta con sâu thèm ăn. Tuyết nha đầu, lão phu từ các ngươi Bách Yến Tửu Lâu đặt hàng một nhóm thần tiên nhưỡng, hẳn không có vấn đề chứ? Đoàn Mộc Lâm cười híp mắt nhìn về phía cô Tiểu Tuyết hỏi. Cô Tiểu Tuyết quay đầu lại, lắc đầu nói rằng, lão nhân gia nếu thích, hà tất từ chúng ta Bách Yến Tửu Lâu đặt hàng thần tiên nhưỡng. Thịnh Đường tập đoàn hẳn là mới là người chú ý đối tượng a. Đoàn Mộc Lâm thấy buồn cười nói, ta ngược lại thật ra rất muốn từ Thịnh Đường tập đoàn đặt hàng. Nhưng Đường Tu tiểu tử kia bối cảnh quá sâu, ta coi như là muốn ỷ thế hiếp người, cũng làm không được a. Ta cảm thấy a, các người Bách Yến Tửu Lâu cùng Thịnh Đường tập đoàn phải có không cạn sâu xa. Ta từ các ngươi nơi đây đặt hàng, cùng hướng Thịnh Đường tập đoàn đặt hàng không có bao nhiêu phân biệt a. Cô Tiểu Tuyết hơi nhíu mày, nhàn nhạt nói rằng, ta không rõ ràng ngươi nói sâu xa là có ý gì. Đoàn Mộc Lâm cười nói, Thịnh Đường tập đoàn bán rượu quy củ ta biết, nhưng các ngươi lại có thể dễ dàng đạt được thần tiên nhưỡng. Lẽ nào liền thật không có điểm quan hệ? Cô Tiểu Tuyết trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi nói rằng, lão nhân gia hà tất biết rõ còn hỏi đâu. Hắn là của ta sư gia, tin tưởng chuyện này không gạt được ngươi đi. Đoàn Mộc Lâm ý vị thâm trường liếc nhìn cô Tiểu Tuyết, gật đầu nói rằng, ta biết, nhưng ta càng muốn biết chính là, sư phụ ngươi rốt cuộc là người nào? Cái này Bách Yến Tửu Lâu, rốt cuộc là người nào tự tay sáng lập? Cô Tiểu Tuyết nói rằng, tuy là ta bị Bách Yến Tửu Lâu người xưng là tiểu lão bản, nhưng nếu bàn về thân phận địa vị, tối thiểu có ngũ thân phận của người địa vị cao hơn ta. Ở sư phụ ta không muốn cùng các ngươi quan phương giao thiệp dưới tình huống, ngươi cảm thấy ta dám nói cho ngươi biết sao? Đoàn Mộc Lâm nheo cặp mắt lại, theo nói đạo tinh quang tại hắn trong tầm mắt lóe lên. Chén kia thần tiên nhưỡng bị hắn uống một hơi cạn sạch. Vào thời khắc này, một gã tinh trang đại hán bước ra từ chỗ thang lầu đi tới, đứng ở Đoàn Mộc Lâm trước mặt về sau, hắn cảnh giác liếc nhìn cô Tiểu Tuyết, sau đó nhập thân vào Đoàn Mộc Lâm bên tai thấp nói rằng, Hải Bồn Đảo bên kia có tin tức, năm tiến nhập tam tinh di tích thành viên, sống đi ra có 4 người, là trước hết đi ra 3 cái quốc gia thành viên nhân số chung nhiều nhất, cũng là thu hoạch lớn nhất. Đoàn Mộc Lâm vỗ bàn một cái, cái kia Trương Thương lão trên khuôn mặt toát ra thần sắc kích động. Mặc dù ngay trước cô Tiểu Tuyết trước mặt, hắn như trước gấp hỏi, sống đi ra có 4 cái, cái kia hy sinh ở trong di tích nhân là ai? Đường Tu, tinh trang đại hán không hề tận lực hạ giọng. Đoàn Mộc Lâm biểu tình kích động trong nháy mắt đọng lại, trong ánh mắt nổ bắn ra khó tin quang mang, mà ngồi đối diện hắn cô Tiểu Tuyết, đem tinh trang đại hán cùng Đoàn Mộc Lâm lời nói rõ rõ ràng ràng nghe được. Trong nháy mắt, từ trước đến nay sủng nhục bất kinh nàng trong giây lát đứng lên, lớn tiếng quát lên, ngươi nói cái gì? Ngươi nói thầy ta ra ở cái gì địa phương hy sinh? Tinh trang đại hán nhíu mày một cái, mặc dù hắn kinh diễm cùng cô Tiểu Tuyết khuôn mặt đẹp và khí chất, nhưng không có bất kỳ trả lời thuyết phục. Theo Đoàn Mộc Lâm sắc mặt âm trầm xuống, hướng về phía tinh trang đại hán phất phất tay. Ở tinh trang đại hán sau khi rời đi, hắn sâu hấp một hơi thở, chậm rãi nói rằng, Đường Tu cùng các ngươi Bách Yến Tửu Lâu quan hệ rất thân mật. Cô Tiểu Tuyết lãnh khốc nói rằng, Sư Gia Mệnh, so với ta còn trọng yếu hơn. Sư Gia Mệnh, so với chúng ta Bách Yến Tửu Lâu bất kỳ người nào mệnh đều trọng yếu. Đoàn Mộc Lâm chân mày nhíu càng sâu, một cỗ lo lắng tâm tình ở trong lòng hắn nảy sinh. Nguyên bản, nghe được Đường Tu hy sinh tin tức, hắn thì biết rõ sự tình phiền toái, coi như là Đường gia đều sẽ có sở dị động, nếu như hơn nữa không biết sâu cạn Bách Yến Tửu Lâu. Sợ rằng phiền phức càng lớn, cô Tiểu Tuyết nhìn chằm chằm Đoan Mộc Lâm, trầm giọng quát lên, cái bóng, đi nói cho sư phụ, sư gia gặp phải nguy hiểm, vị trí ở Hải Bồn Đảo, là, chỉ nghe tiếng, không thấy người. Theo trong không khí một cơn chấn động, lập tức liền lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Đoan Mộc Lâm biến sắc, mặc dù hắn biết Bách Yến Tửu Lâu không ít người đều tập võ. Thậm chí có mấy vị tu vi càng là thâm bất khả chắc. Nhưng mới vừa trả lời người kia, thực lực tuyệt đối khủng bố, coi như là võ đạo cảnh giới tông sư cường giả. Đều không nhất định ủng có loại này thần bí khó lường ẩn giấu năng lực. Lẽ nào cũng là dị năng giả? Đoan Mộc Lâm ở tâm lý không khỏi một lần nữa phỏng chừng Bách Yến Tửu Lâu có lực lượng. Đế đô, Đường gia tổ trạch, Đường quốc Thịnh Thư Thư phục phục ngồi ở trên ghế mây, thưởng thức trước mặt trà thơm. Đường Mẫn khó có được nhín chút thời gian cùng Đường quốc Thịnh tán gẫu. Ba, cháu của ngươi Nhi quả nhiên là một nhân tài. Ở vụ nguyên đảo Thanh Nguyên tập đoàn xử trí mặt trên, nhất định chính là khoái đao chảm loạn ma. Bên ngoài ở bên trong lấy được chỗ tốt nhiều nhất chính là hắn cái kia tương lai lão bà Mục Huyền. Oánh, đêm qua, Huyền Oánh mới vừa từ vụ nguyên đảo trở lại Ma Đô. Liền gọi điện thoại cho ta nói mấy ngày nữa nhín chút thời gian. Liền tới Ma Đô nhìn ngài cùng ta mụ. Đường Mẫn đem một ly trà thơm uống cạn, cười híp mắt nói rằng, Đường quốc Thịnh cái kia trương thương lão trên khuôn mặt treo thỏa mãn nụ cười, gật đầu nói rằng, có thể được chỗ tốt thời điểm, tại sao phải hai tay đẩy ra phía ngoài? Hắn xử lý tốt, giỏi vô cùng, coi như Mục gia cái kia tiểu gia hỏa tâm lý không thoải mái. Tương lai còn chưa phải là muốn xem Tu Nhi sắc mặt nói. Chỉ tiếc, Tu Nhi niên kỷ quá nhỏ. Nếu như tiếp qua 10 năm 8 năm, ta đều hận không thể lập tức đem chức gia chủ truyền cho hắn. Đường Mẫn cười nói, ta phỏng chừng, coi như là ngài muốn đem chức gia chủ truyền cho Tu Nhi, hắn cũng không nguyện ý tiếp thu đâu. Yến Tước sao biết chí lớn tai, nói thật. Ngay cả ta cũng không biết Tu Nhi cuối cùng ở mưu đồ cái gì. Nhưng ta có thể khẳng định, tuyệt đối sẽ vượt quá chúng ta tưởng tượng. Đường quốc Thịnh thấy buồn cười nói, đừng nói tên kia khoa trương, chẳng lẽ hắn còn mưu đồ trường sinh bất lão à? Đường Mẫn thần sắc khẽ động, tự tiếu phi tiếu nói rằng, ta cảm thấy hắn coi như là mưu đồ trường sinh bất lão. Cũng là tình lý trong sự tình. Ngài đừng quên, hắn là một vị tu tiên giả. Một vị tu tiên giả chỉ cần tu luyện tới cảnh giới cực cao, là có thể sống cực kỳ lâu. Đường quốc Thịnh nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, trầm mặc thật lâu, mới chỉ có trầm nói rằng, nếu như hắn dám mưu đồ trường sinh bất lão, ta Đường gia coi như là bất cứ giá nào tất cả đều nguyện ý đẩy hắn một cái. Trường sinh bất lão, hắc hắc, dù cho hắn có thể sống tới mấy trăm năm, chúng ta Đường gia liền có thể trở thành là Hoa Hạ quốc chân chính đệ nhất gia tộc, coi như là cùng nước ngoài mấy cái mấy trăm năm lắng đọng gia tộc so với, chỉ sợ cũng chẳng yếu đi đâu. Đường Mẫn mỉm cười nói, nếu như Tu Nhi thật có thể sống mấy trăm tuổi, ta đây đều muốn đi theo chiêm quang. Lúc này, mở để ở trên bàn chuông điện thoại di động, cắt đứt Đường Mẫn lời nói. Đường quốc Thịnh nắm lên điện thoại di động, liếc nhìn điện báo biểu hiện tên, thần sắc bỗng nhiên khẽ động, sau khi tiếp thông cười nói rằng, Đoan Mộc lão ca, chẳng lẽ là tam tinh di tích thăm dò kết thúc? Tu Nhi không làm ra cái gì kinh thiên động địa đại sự a? Đường Tu, hy sinh, trong điện thoại di động, truyền đến Đoan Mộc Lâm khổ sở thanh âm. Ngươi nói cái gì? Đường Quốc Thịnh ngẩn ngơ. Trong giây lát từ trên ghế mây nhảy dựng lên, lớn tiếng quát lên. Đoan Mộc Lâm, ngươi thiếu cho ta nói bậy. Tôn Nhi ta có bao nhiêu năng lực? Ta so với bất luận kẻ nào đều biết. Ta dám nói, trên đời này người có thể giết chết hắn còn chưa ra đời đâu. Đoan Mộc Lâm bất đắc dĩ nói rằng, mới vừa nhận được tin tức xác thật, tam tinh di tích hết thảy thông đạo triệt để phong bế. Sống từ trong di tích đi ra chỉ có 3 cái quốc gia thành viên. Theo thứ tự là chúng ta Hoa Hạ quốc thành viên, Đảo quốc thành viên, YD quốc thành viên, chúng ta Hoa Hạ quốc 5 người đoàn đội, 4 người khác tất cả đều sống đi ra, chỉ có Đường Tu hắn. Hắn chưa ra, nghe đoàn đội đội trưởng Trúc Long chính mồm từng nói, bọn họ 5 người ở thâm nhập di tích về sau, Đường Tu liền đưa ra hành động đơn độc, sau lại, liền không biết tung tích. Đường Quốc Thịnh to thở hổn hển hai cái, tức giận quát lên, tuyệt đối không thể, ta tuyệt đối không tin Tôn Nhi ta chết ở cái kia chính là tam tinh trong di tích mặt. Ngươi hiện tại ở đâu? Ta lập tức tới ngay. Đoan Mộc Lâm lưỡng lự khoảng khắc, cái này mới bất đắc dĩ nói rằng, ta đang đuổi hướng hải bồn đảo trên đường. Lần này di tích thăm dò kết quả, lệnh, khiến, còn lại không có người sống đi ra quốc gia khó có thể tiếp thu. Cho nên ta cần muốn qua đi giải quyết. Hải bồn đảo phải không? Chờ đấy, Đường Quốc Thịnh cúp điện thoại, hung hăng một cước đem trước mặt cái bàn đá ngả lăn. Sau đó gầm hét lên, làm cho đệ nhất cảnh vệ đội, đệ nhị cảnh vệ đội tất cả thành viên tập hợp, lập tức theo ta đi trước hải bồn đảo, nói cho bọn hắn biết, lần này theo ta ly khai, sống lại cơ hội hầu như là số không. Trong nháy mắt, Đường Mẫn màu máu trên mặt biến mất sạch sẽ, nàng đời này nghe được tin dữ rất nhiều, lại chưa từng có lần này tin dữ mang cho nàng lực đánh vào đại. Cháu, hy sinh, không có khả năng. Đường Mẫn ở tâm lý nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng sau đó xoay người hướng phía bên ngoài chạy đi. Cùng lúc đó, hai gã thể trạng khôi ngô, cả người tản ra biêu hãn hơi thở đại hán trung niên, dồn dập từ sân góc thoát ra. Bọn họ không có bất kỳ do dự nào, cũng hướng phía ngoài cửa viện phóng đi. Sau mười mấy phút, hơn 10 chiếc xe xuất hiện ở đường ra tổ trạch phụ cận. Theo từng tên một thân xuyên hắc sắc quần áo luyện công, lưng hùng vai gấu đại hán tiến vào trong xe. Đường Quốc Thịnh ở Đường Mẫn đi cùng, đi nhanh nhằm phía một chiếc xe bên trong. Theo xe cửa đóng, hơn 10 chiếc xe gào thét hướng xa xa chạy tới. Đang ở các nơi đường gia tộc người, trước tiên nhận được tin tức, lão gia tử không biết bởi vì chuyện gì nổi trận lôi đình, mang theo đệ nhất cảnh vệ đội cùng đệ nhị cảnh vệ đội tất cả thành viên ly khai. Trong lúc nhất thời, hết thảy đường gia tộc người bị chấn kinh rồi, thậm chí tất cả đều ngựa không ngừng vó hướng phía đường gia tổ trạch chạy tới. Bọn họ rõ ràng một việc, đường gia bí ẩn nhất đệ nhất cảnh vệ đội cùng đệ nhị cảnh vệ đội thuộc về đường gia cường đại nhất thủ vệ đoàn đội. Quá khứ, trừ phi là đường gia ở vào nguy hiểm nhất, nguy cấp nhất trước mắt, cái này hai chi cảnh vệ đội toàn thể thành viên mới chỉ có sẽ xuất động. Lẽ nào đường gia gặp phải cái gì nghiêm trọng nguy cơ sinh tử rồi sao? Nhưng mà ở tại bọn hắn còn chưa chạy tới đường gia tổ trạch thời khắc, lại có tin tức truyền đến. Lão gia tử phóng suất nói, đệ nhất cảnh vệ đội cùng đệ nhị cảnh vệ đội tất cả thành viên, lần này có thể sống lại tỷ lệ là số không. Đây là tử sĩ thiết lệnh a. Bạn đang nghe radio